Cho nên, nếu tịnh độ pháp môn không thù thắng, tại sao chư Phật chư Tổ cho đến ngàn muôn kinh luận đều khuyên nhắc tu trì? Bảo Đăng biết rằng á, thật ra các pháp môn đại thừa đều viên, đều diệu, nhưng cũng chỉ vì chúng sanh căn cơ có cạn, có sâu, có hơn, có kém, thành thử ra sự lợi ích có khó cùng với dễ mà thôi. Nếu cái người nào căn cơ sâu dày á thì cảm thấy nó dễ dàng quá. Câu niệm Phật có gì đâu mà khó niệm, dễ ợt à, đứa trẻ lên ba cũng niệm được. Vậy mà ông lão 80 không niệm được. Thấy không? Thấy ông nội cũng nổi mình đi. Ông nội, ông cố, ông sơ của mình còn sống 100 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, 90 tuổi rồi. Bây giờ đó nội, nội, cố ơi cố, ông cố, ông cố, ông cố niệm Phật đi ông cố. Nam mô A Di Đà Phật, dễ lắm ông cố ơi. Ông niệm không? Ông đâu có niệm đâu. Ông đâu chịu niệm. Mà đưa sách vở cho ông trùng trùng điệp điệp, ông ngốn hết, ông đọc hết. Nó mà đứa trẻ lên ba biểu niệm là nó niệm Nam mô A Di Đà Phật, nó niệm liền. Thấy không? Cho nên á, Đức Liên Tông Nhị Tổ là Thiện Đạo Đại Sư, chính là hóa thân của Đức A Di Đà. Trong khi khai thị chỉ dẫn về sự chuyên tu niệm Phật tịnh độ, e rằng đời sau các hàng nhân tu tịnh độ tâm trí không được định, nên ngài có lời khuyên dạy rằng: dù cho các bậc thánh trong bốn quả như là Thanh Văn, là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, hoặc là Bồ Tát ở những vị trụ, thập trụ Bồ Tát đó, Bồ Tát ở những vị hạnh là thập hạnh đó, ở những vị hướng là thập hồi hướng, địa thập địa, cho nhận đến mười phương chư Phật đầy cả hư không giới đều hiện thân ra phóng hào quang sáng chói, bảo hành giả rằng: nè, các ngươi hãy bỏ pháp môn tịnh độ đi, rồi các ngài sẽ truyền dạy cho pháp môn khác thù thắng hơn. Người tu hạnh niệm Phật cũng quyết, biết sao chẳng dám tuân theo, nhất định là no, không theo. Lại có trường hợp sai lầm đáng tiếc này nữa, đó là việc á, Bảo Đăng thấy có nhiều Phật tử tu tịnh độ gần suốt cả một đời người rất là tinh tiến, rất là tinh tấn, hằng ngày những khóa tu không bao giờ bỏ sót niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, đã có được cảm ứng đạo giao với Phật, với Bồ Tát. Có nhiều khi họ kể Bảo Đăng nghe, khi niệm Phật thấy những cảnh giới rất là màu nhiệm, cảm ứng được với Phật, Bồ Tát, lại được phát sanh ra tâm lực và đã hộ niệm cho nhiều người được vãng sanh về cực lạc. Lại có nhiều, có vài Phật tử khác nữa cũng niệm A Di Đà Phật, đã cứu độ cho chồng, cho cha mẹ từ cảnh ngạ quỷ mà lên được cõi người hoặc cõi trời và ra khỏi cảnh địa ngục rồi. Vậy á mà mới nghe một phàm nhân à, một ông thầy đó à, Bảo Đăng tạm giấu tên, chưa thành đạo, chưa thể thoát gì hết á, còn nhiễm trần nhiều lắm, niệm nào cũng có. Rồi nghe ông này biểu à, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng, thì lập tức bỏ liền. Đăng cũng nghe nói rằng vô đạo tràng của ông này, ông thầy này đó, là mấy nếu mà ai mà niệm A Di á thì đuổi ra, người nào niệm A Mi á thì mới được vào đạo tràng tu. Cho nên á, ở trong này cũng có một vài người Phật tử đã bỏ ra về và ở nhà đóng cửa niệm A Di Đà Phật. Có một Phật tử cô này cố nhất định không niệm A Mi Đà Phật mà chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, cổ phản đối và cổ đi về, cổ không chịu tham gia nữa. Đó, tội lỗi, tội lỗi, thấy chưa? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Lý Thọ Phật, A Lý Thọ Phổ, A Mi Thọ Phổ, A Mi Tha Ba Bu Đà, tất cả chỉ là một cái chữ từ ngữ để mình gọi, để mình niệm. Đó, mình niệm để làm cái gì? Mình phải, cái tâm mình nó chạy lung tung như con khỉ vậy đó. Mình cần niệm A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Li Đà Phật, A Li Tho Phò, không? A Mi Tho Phò, hay là mình niệm A Mi Tha Ba Bú Đa, tất cả giúp cho mình buộc cái tâm mình một chỗ. Nó để cái giọng niệm nó không có lẫy lừng. Cái chữ Phật đó đó, mình cái quan trọng là cái chữ Phật đó. Nó còn Ami A Di gì cũng không thành vấn đề. Bởi vì á Phật trượng tâm không trượng tướng, băng nói nãy giờ rồi, giảng nãy giờ rồi. Cho nên Phật nhìn cái tâm của tất cả người niệm Phật á, đang ngồi niệm Phật, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ người Phật tử ngồi niệm Phật, lần chuỗi niệm tràng ngồi á, thì Phật ngó coi cái tâm người nào trong sáng, cái tâm người nào phát lên cái lời từ bi hỷ xả, cái tâm người nào mà dẹp được cái vọng tưởng, đó, bớt được cái vọng tưởng, cái tâm người nào thành kính, cung kính, tha thiết hướng về phương Tây mà niệm Phật. Đó, Phật ngó những tâm đó, đó. Còn cái lời á, thì người nói tiếng Tàu, người nói tiếng Miên, người nói tiếng Thái, người tiếng Đại Hàn, tiếng Mỹ, tiếng gì cũng vậy, tiếng Việt cũng vậy, không ăn thua gì hết đó. Phật dùng cái phạm âm, đó, cái âm thanh của con tim á, âm thanh của cái tâm á, nó trong sáng hay không, đục hay nó trong sáng, nó hiền hay nó ác, nó mà ngài á, mà cũng như băng tầng, cái băng tầng á, băng tầng này nó sao, nó chiêu cảm cái băng tầng kia, đó, thì nó phát ra cho âm thanh. Cho nên á, chúng ta niệm Phật mà cái ngắm vào trong cái chữ cái lời là lạc vào đường ma nẻo quỷ hết, đó. Cho nên á, quý vị phải biết lập tức bỏ liền. Vì như trong ở Việt Nam mình nè, từ nào tới giờ có ai niệm A Di Đà Phật đâu? Bà đang thấy niệm toàn A Di Đà Phật, vậy Việt Nam mình không có tổ sư nào được thành đạo sao? Được đắc đạo sao? Được vãng sanh cực lạc sao? Bây giờ bà đang kể một câu chuyện cho quý vị rõ và hiểu thêm. Ngày xưa đó, thời vua Gia Long bị nạn, rồi ngài cùng với quân sư lên tàu để mà qua Thái Lan. Dọc đường đi á, trên biển á, thì không may gặp gió bão lớn thổi tới, làm cho chiếc tàu trôi vạt vào một cái đảo nhỏ. Trên cái đảo nhỏ này á, thì có một số dân, chỉ có vài chục người thôi chứ không có đông lắm. Thì trong số dân này á, có một vị thầy, vị sư tu trên cái đảo này. Thì vua mới tới để mà trú ngụ một đêm hay vài đêm. Trong thời gian ở vào cái chùa này á, cái chùa nhỏ thôi, rất là đơn sơ đạm bạc, thì thấy vị sư này ngồi niệm Phật, mà ngày niệm là Nam vô Phật, Nam vô Phật, Nam vô Phật. Thì quân sư thấy vậy mới tới rằng, nói thầy ở thầy, thầy niệm vậy trật rồi, phải niệm là Nam mô A Di Đà Phật mới đúng, chứ không có niệm Nam vô Phật, Nam vô Phật là trật. Thì vị sư này mới nói, ủa vậy hả, tôi ở đây tu hành từ nào tới giờ tôi không có minh sư chỉ dẫn, không có thầy chỉ dạy, không có kinh điển, thành thử ra tôi không biết, tôi chỉ niệm là Nam vô Phật thôi. Nếu mà quân sư nói vậy thì tôi sẽ đổi, là từ đây về sau tôi sẽ đọc là Nam mô A Di Đà Phật. Thì sau đó gió tạnh thì quân sư mới cùng vua lên đường để qua Thái Lan. Thì khi đi được gần nửa đường á, thì tự nhiên vua sực nhớ, chết rồi, mấy ngày trước mình ở bên cái đảo ngồi niệm Phật mà lỡ bỏ quên sao chuỗi ngọc, không biết làm sao mà lấy. Mà đường thì nó đã đi quá xa rồi, trở lại cũng khó. Thành thử trong khi vua đang băn khoăn á, không biết làm sao mà lấy lại chuỗi ngọc, thì tự nhiên nghe từ xa văng vẳng nghe tiếng Nam vô Phật, Nam vô Phật, Nam vô Phật, Nam vô Phật. Thì từ từ cái tiếng Nam vô Phật càng ngày càng tiến gần, tiến gần, tiến gần. Thì khi ngó lại thì cái vị sư bữa nọ trên đảo á, nó lướt lên mặt nước á, miệng thì niệm Nam vô Phật, Nam vô Phật, chân thì đạp trên nước á, bay tới cái thuyền của vua Gia Long. Thì sư bước lên thuyền, vui cười hiền hòa, trao chuỗi cho nhà vua và nói, bệ hạ bỏ quên xôi chuỗi lại, bần tăng đem xôi chuỗi đến trao cho bệ hạ. Thì quân sư thấy xong rồi đã biết là mình đã lầm lẫn gặp thánh tăng rồi, lật đật quỳ xuống mà sám hối. Thì vị sư này nhìn quân sư chỉ nở nụ cười hiền hòa, rồi ngài lui gót bước xuống nước mà lướt trên mặt nước mà vừa đi vừa niệm, vừa bay mặt nước vừa niệm Nam vô Phật, Nam vô Phật, Nam vô Phật, Nam vô Phật, Nam vô Phật. Rồi cái tiếng Nam vô Phật xa dần xa dần, Nam vô Phật, Nam vô Phật, Nam vô Phật. Đó, một cái ví dụ gì thấy, cái chữ A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, Nam vô Phật, cái gì cũng chỉ cũng do cái tâm. Còn cái chữ nó không thành vấn đề, làm cho mình phân biệt. Người đời ngày nay thì phân biệt, phải đọc cái này mới đúng thì mới giao cảm đến Phật Bồ Tát. Còn nếu không đúng thì mình cái băng tầng mình bắt nó không đúng băng tầng thì băng tầng nào bắt, thấy không? Mình mời có thầy nào nói chứ mình mời người ta ăn cơm, mình mời Nguyễn Văn Hai, mà mình mời Nguyễn Văn Ba người ta không tới. Cái người này chấp cái tên chứ, người ta tới tận nhà mình, dù người ta nói lộn tên, thấy không? Mình mời người ta vô nhà rồi, biết vô nhà anh Hai rõ ràng, mà lỡ nó lộn dạ mời anh Ba ăn cơm, không lẽ người ấy giận, anh nói lộn tên tôi không đi. Người ta hỏi chấp, những người đó khỏi bàn. Đó. Còn đối với Phật Bồ Tát đâu có rẻ tiền, đâu có nhỏ nhặt như tâm của chúng sanh đâu. Nếu mà ngày còn chấp như vậy, ngài không phải là Phật, ngài là chúng sanh. Đó, phải nhớ như vậy. Cái câu chuyện thứ hai đây nữa, bà đang kể cho quý vị nghe là ngày xưa ở dưới một cái làng nhỏ có một ông tiều phu. Ông vừa là tiều phu, ông vừa làm ruộng, ngư tiều canh mục á, thì ông làm hết, ông chăn trâu, ông cày ruộng, ông trồng lúa, ông vô rừng bữa củi đủ hết. Không biết ai dạy ông, từ đâu ông nghe không biết, ông niệm án mani bác di ngu, ngu là trâu á, án mani bác di ngu, án mani bác di ngu, án mani bác di ngu. Mà ông tu niệm như vậy một thời gian, ba chung nước mà ông cúng bằng Phật á, bốc khối lên bay bổng hư không. Lần nào ông tu cũng vậy, ba cái chung đó hả, bay bổng lên hư không bốc khối. Rồi á, thành thử ra đó, ông cái tình cờ cũng có một nhà sư đi ngang cũng nói ông niệm trật rồi, ông phải niệm là án mani bắc di hồng, án mani bắc di hồng, chứ không phải án mani bắc di ngu. Ai chứng cho ông? Ông niệm vậy á hả, ông niệm bể cổ vẫn hoàn không nữa, ông niệm mà niệm kinh chú Phật mà niệm trật lất, ông trì chú mà trì chú trật lất không đúng chữ, ông trì thiếu chữ, làm như vậy không được cảm ứng đạo giao với quan tâm Bồ Tát. Thì ông nghe vậy ông sợ quá, ông nói mình tu bao nhiêu năm nay mà mình làm vậy là mình không cảm ứng với Bồ Tát gì thì mình tu làm gì, mình phải đổi lại. Thành thử ra ông mới niệm lại án ma ni bắt gì, cái ông ngưng cho đó, ông đọc hồng, án ma ni bắt gì, cái ông là hồng, án ma ni bắt gì, chứ nó ngưng ngang chỗ đó. Thì ông niệm với ngu nó quen rồi, nó lào lào rồi, nhập tâm rồi, có thần lực rồi, có đạo lực rồi. Bây giờ tự nhiên ông ra bán án ma ni bắt gì, cái ông là hồng, nó drop xuống. Thành thử ra đó, đạo lực ổng không còn, mất hết. Ba chung nước cũng không bốc khói, ba chung nước cũng không bay bổng hư không nữa. Ổng buồn quá, ổng khóc. Đêm đó ổng nằm mơ, ổng thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra nói: tại sao ngươi từ nào về ngươi niệm suôn sẻ, cảm ứng đạo giao với ta, thần lực không thể nghĩ bàn, tự nhiên hôm nay ngươi đổi lại án minh bắc di hồng là sao? Rồi ổng mới nói: dạ thì có người nói con độc trật, cho nên con phải sửa là cho đúng, án minh đi bắc di hồng. Thành ra tất cả đạo lực con mất hết. Bồ Tát cười: cái chữ đâu có liên hệ gì với ta, cái tâm của ngươi á mới cảm ứng đạo giao với ta, còn cái chữ ký nghĩa không cảm ứng đạo giao với ta. Giờ ngươi đọc đúng chữ, đúng kinh văn của ta dạy, của ta để lại, cái thần chú ta để lại đúng phong phóc, nhưng ngươi không có cái tâm để trì, không có cái đạo tâm trong đó, không có thành tâm, không có tha thiết mà phân biệt đủ thứ, cái tâm dơ bẩn á, để mà trì chú của ta cũng như lấy cát nấu cơm thôi, không bao giờ cảm ứng đạo giao với ta. Phải nhớ như vậy, trước sau giữ vậy. Xong ông nghe ông mừng quá, đảnh lễ Bồ Tát giật mình vậy. Từ đó về sau ông bỏ không niệm án mani bắt di hồng nữa, mà ông niệm án mani bắt di ngu trở lại. Một thời gian ngắn sau thì ba chung nước trở lại như cũ, bốc khói và bay bổng hư không. Vì thấy chưa, nhiều chuyện nữa, nhưng hôm nay bà đang chỉ hiển cho vì thấy hai câu chuyện rõ ràng như vậy. Vì thấy tất cả mình tu hành từ ngàn xưa tới nay, muốn được thành Phật, muốn được cảm ứng đạo giao với Phật, muốn được thành tổ, muốn được sanh về cõi cực lạc, về cõi tịnh của mười phương chư Phật, bắt buộc là phải dùng tâm không, trống rỗng, tâm thanh tịnh, tâm tha thiết mà trì. Đừng dùng tâm phân biệt, đừng vì cái nghĩa, cái chữ mà trì, mà niệm thì sẽ lạc vào ma đạo. Phật hồi xưa có nói, tổ sư có lặp lại: đọc kinh ta mà không hiểu ta là xa ta. Đó. Những người tu đọc kinh sách rất là nhiều, đấu lý không thể nghĩ bàn, thấy không? Kinh nào cũng đọc, sách nào cũng đọc như con két, nhưng thực ra cái tâm của họ không bao giờ được cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Tại sao vậy? Không người nào đặt câu hỏi đó, không người nào nghi vấn cái câu chỗ đó hết trơn. Cái chỗ là chỗ ăn tiền đó. Có người ta mới vào tu ít xỉn à, mà người ta được đạo lực, ta được thần lực, tâm lực, cảm ứng đạo giao với Bồ Tát với Phật thì nói người ta xạo, ta ma, ta tà. Tôi tu từ nhỏ tới lớn nè, tôi tụng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, tôi tụng 3.000 quyển Pháp Hoa, tôi tụng 5.000 quyển kinh Hoa Nghiêm nguyên bộ, đọc kinh Đại Bộ Tích Thủ Lăng Nghiêm tôi đọc hết, kinh gì tôi cũng biết hết đó. Nhưng mà tại sao khi họ tu họ không cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát chút xíu nào trơn, không có thần lực, không có tâm lực, không có đạo lực thì làm sao cảm ứng đạo giao với Phật? Phải dùng cái tâm lực á, cái đạo lực đó đó nó cảm ứng với Phật. Còn không có tâm lực thì làm sao cảm ứng? Mình tu phải có cái tâm lực, cái tâm mình mà tâm mình dâm tâm vọng động của mình, cái tâm mình nó tâm dơ của mình, phiền não của mình, dùng cái tâm phiền não, tâm dơ đó mình tu á thì từ từ á thì tâm đó nó sẽ sao, nó sẽ bớt phiền não, từ từ á nó sẽ hết dơ mà thành sạch. Cũng như ly nước của vị đi, 30 năm, 50 năm, 80 năm nó thối rùm mà nó dơ hầy à. Bây giờ vì đổ nước sạch vào, nước tâm lậu vào, mỗi ngày giọt giọt giọt đi thì một thời gian thì nó tràn đầy, thì nước dơ nó tràn ra thì nó hết. Thì mình niệm Phật cũng vậy, nếu mà để ở chừng nào tôi tâm tôi tỉnh rồi tôi mới niệm Phật, bây giờ tôi chưa, tâm tôi còn dơ lắm, tôi còn động tôi chưa niệm Phật được. Những người đó là không hiểu đạo, không hiểu giáo pháp của Phật muốn dạy. Nếu mà tâm mình tỉnh rồi thì cần gì mình niệm làm gì, tâm mình sạch rồi mình tu làm gì, thành Phật thành tánh rồi, thấy không? Mà vì tâm mình động mình tu mới vào cái tịnh, tâm mình dơ mình tu, mình sám hối, mình gội rửa, mình blick cái tâm của mình thì mình cái tâm mình nó sẽ sạch. Dùng cái tâm động đó đó mà tu thì nó khi mà tâm nó tịnh rồi á thì cái đó mới tài. Còn tâm tịnh rồi tu làm gì, thấy không? Cho nên những người nói đó là một cái cớ để mà trốn thoát cái sự tu hành của mình thôi đó. Cho nên quý vị phải cẩn thận đầy đó. Bá Đăng có một cái người dứt thơ cho Bá Đăng Phật tử thì nói rằng cô đang nói thầy Hải Quang sửa lại cái đoạn trong kinh, có một cái đoạn là cu li khổ ung chim bà na. Tôi nghe tôi tức cười quá, nó tục quá. Chị thấy không, đọc kinh không lo đọc kinh, tưởng đến Phật không lo tưởng đến Phật. Mình vừa đọc kinh tâm mình tưởng đến Phật như cái Phật đứng trước mặt vậy đó. Mình tha thiết đọc, đọc trói chết, thành tâm thành kính rút hết tâm can mà đọc thì mới được cảm ứng đạo giao của lời kinh đó. Đằng này đọc kinh nghĩ tới cu li khổ, cái nghĩ tầm bậy cái cười, ung chim bà đang nghĩ tầm bậy cái cười, mấy người này là ma dâm dục khỏi bàn. Càng đọc kinh bao nhiêu càng lạc vào ma đạo bấy nhiêu, càng mang tội bấy nhiêu. Bỏ đăng những người này không xứng đáng để trả lời, quý vị thấy không? Cho nên vì lý do đó cái người Phật tử tuy rằng mang tên là Phật tử, có đi chùa, có đọc kinh lào lào hiểu thông giáo lý hết, nhưng cái thực hành đó để mà tu niệm, để sửa thân tâm, để gội rửa thân tâm. Dù bây giờ gì thấy không, cái người mình nó dơ, bụng dơ thì dùng cái gì để mà mình sổ? Dùng thuốc sổ để sổ. Đầu mình dơ thì dùng cái gì để gội? Dùng shampoo để gội. Cái răng mình dơ, miệng mình dơ, dùng cái gì để mà mình đánh răng? Dùng sao? Kem đánh răng, đúng vậy không? Đó. Bây giờ cái tâm của vị dơ nè, vô thủy kiếp nó dơ rồi, mới đây đâu, nhiều kiếp nó dơ rồi, thấy không? Rồi nó dâm dục, nó tà, nó ngụy đủ thứ hết trơn, cái gì cũng có đó. Rồi giờ hỏi vậy, giờ quý vị muốn rửa thân tâm, quý vị gội rửa thân tâm lấy cái gì gội rửa thân tâm? Vậy nói cho đang nghe đi, phải lấy gì? Câu thần chú để mà rửa, câu niệm Phật để mà rửa, phải đọc thập nhị danh lễ sám diệt tội sám hối đó, cái này mới gọi được tứ trọng ngũ nghịch thập ác thì bán tam bảo, hàng tăng ni phạm tội tứ khí bát khí được tiêu trừ hết. Trong cái hồng danh sám hối không đủ đạo lực để tiêu trừ phỉ báng tam bảo. Vạn Phật cũng vậy, chỉ có cuốn thập nhị danh lễ sám diệt tội của chùa Pháp Hoa duy nhất mới diệt được tội phỉ báng tam bảo thì mới không bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Mấy vị có đọc cái Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm một câu tăng cận đại không, là Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm á, ngài đâu có niệm A Di Đà Phật đâu, ổng chỉ niệm A Di Đà Phật mà ngài đã chứng được thượng phẩm kim đài nơi Cực Lạc và để lại nha sĩ Xá Lợi là như thế nào? Bao nhiêu tổ sư ngày xưa niệm A Di Đà Phật có sao đâu. Bảo Đăng Chim Bao cách đây cũng 5-7 năm, 9-10 năm, 2-3 lần gặp được Phật A Di Đà, ngài đâu có rầy Bảo Đăng à, tại sao ngươi niệm trật tên ta đâu? Bảo Đăng ở trong chim bao thấy trong một cái lớp dạy học thì thấy ta mặc áo vàng không, đông lắm, trùng trùng điệp điệp, đủ hạng người, mặt mày cũng khác nhau, không giống người ở cõi này. Thân tướng của họ cao lớn, mới đang đứng dưới háng họ đó. Rồi cái súng lợi niệm Phật, thấy Bậc Thế Tôn bước ra, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rần trời hết trơn. Bảo Đăng cũng chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Ngài đứng lên, Ngài mới khoát tay, Ngài cho là đừng niệm nữa, Ngài đã đến. Rồi nó ta mừng tất cả các ngươi được về quê. Đó, lúc đó nghe vậy đó, được về quê. Thiểu gì thấy chưa? Chuyện nó dài lắm, chim bao Bảo Đăng nó dài lắm. Đó, khi dịp khác Bảo Đăng sẽ kể quý vị nghe niềm chim bao đó. Phật Di Đà đã ban thưởng cho Bảo Đăng những vật gì, đó, dạy Bảo Đăng những câu giáo lý gì, Bảo Đăng sẽ kể quý vị nghe sau này nếu có phương tiện. Ngài đâu có rầy mình là đọc tại sao niệm tên ta là A Di Đà đâu, tại sao không niệm là A Mi Đà? Chính Ngài còn nói là Nam Mô A Di Đà Phật nữa mà. Bảo Đăng thấy rõ ràng Đức A Di Đà Phật đứng cao trên tòa đó, Ngài còn chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng. Thành thử ra đó, Bảo Đăng á nhất quyết vẫn giữ A Di Đà Phật, mặc ai nói ngửa nói nghiêng, riêng Bảo Đăng đứng vững như kiền ba chân. Bởi vì chính mắt mình thấy Phật A Di Đà chắp tay niệm A Di Đà Phật rõ ràng. Ngài đâu có trách Bảo Đăng đọc trật rồi, ngươi đọc trật rồi, ta không chứng minh chứng cho ngươi, về tu lại đi, đâu có nói vậy đâu. Đó là chúng sanh, người đời chúng ta phân biệt đó, có này có nọ. Chứ đối với Đức Phật, Ngài dùng cái âm á, âm thanh á, cái tâm á, cái sự trong sáng trong cái tâm á, mà nó chiêu cảm, chứ không phải cái từ cái chữ. Bởi vì cái lời Phật dạy trong kinh điển là vô tự, đó, thấy không, vô tướng vô sắc. Cái câu niệm Phật là nó vô hình vô tướng, đâu có mình phát môi là Phật. Cái chữ Phật nó phát ra cái lòng từ bi hỷ xả, cái từ bi hỷ xả là cái vô hình tướng, nó đâu có sắc. Như vậy thấy cái chữ từ nó ra không? Bây giờ người nào từ bi hỷ xả đâu, cái tâm từ của người đó từ ra, nó có hiện ra cái hình tướng không? Cái tướng chữ cái từ nó ra làm sao không? Cái chữ bi nó ra làm sao không? Chữ hỷ nó ra làm sao không? Chữ xả nó ra làm sao không? Có nó cho cái hành động của mình á, cho chứng minh rằng mình thật sự có từ bi hỷ xả. Cho nên chúng sanh chúng ta từ cái tướng đi vào, còn Đức Phật thì từ cái gì? Cái vô vi, cái vô tướng đó, cái không, cái vô nguyện mà đi vào. Là không vô tướng vô nguyện đó. Còn chúng ta có tướng, có nguyện đó. Rồi á, cho nên khi nghe như vậy đó, Bảo Đăng rất đau lòng và dám quả quyết nói lên rằng những ai mà bỏ niệm A Di từ bấy lâu nay mà niệm A Mi thì chính thực những kẻ đó là sao? Cùng nắm tay nhau, hùa nhau, cầm gậy, cầm dao, đó, cầm súng mà giết Phật A Di Đà rồi vậy. Vì hiểu chỗ này không? Mang trọng tội làm thân Phật ra máu cả. Muốn đăng dẫn rõ này không? Nghĩa là sao? Là từ nào quý vị hiểu không? Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên dẫu gì niệm A Mi Đà Phật thì đương nhiên cái chữ A Di Đà Phật đã bị giết chết rồi. Chính mình giết Phật rồi, đâu có còn tôn thờ cái chữ A Di Đà Phật nữa. Vì nó cái chữ à. Đó. Thấy không? Giết chặt bỏ rồi. Bây giờ những cái băng sách nào mà có chữ A Di đem bỏ một rác hết trơn rồi, đem đốt bỏ rồi, phải giết Phật không? Còn giữ lại cái gì? A Mi Đà Phật. Vì thấy không? Đó. Cho nên quý vị và đăng á, mong sao cho quý vị thành tâm mà nghĩ lại, suy xét lại để lợi ích cho chính cả bản thân của mình. Còn nếu không sẽ lạc vào ma đạo. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, xăm xăm tìm trốn đoạn trường mà đi. Thì dù cho niệm bể cổ cũng chắc chắn không bao giờ được vãng sanh. Đó. Bởi vì sao? Chính á, mình đã bội ơn Phật và đã tự tay giết Phật A Di Đà rồi thì còn chỗ nào đâu nữa mà quy hướng mà về chứ. Phải biết những hạng người này á, không phải là chân Phật tử, mà chính thực là gì? Quý vị thử trả lời coi là gì? Cái gì tử? Nó lớn lên coi. Là ma tử vậy. Thì dù cho niệm mười phương chư Phật khác, dù như niệm Dực Sư Phật, bao nhiêu Dực Phật khác cũng không có cõi Phật nào dung chứa, những hạng người này hết. Thế vì Phật A Di Đà mình đi chặt bỏ rồi, mình giết bỏ rồi, đem đốt bỏ rồi, thì Phật khác, Phật Phật đạo đồng, Phật nào chứa mình, chết rồi ai chứa, chỗ nào chứa, chỉ có địa ngục, ba cõi ác chứa mình thôi. Cho nên phải cẩn thận. Đó, người ta làm kệ người ta, tâm mình vẫn nhất quyết kiên trì. Cho nên nói câu sao, tâm bồ đề kiên cố là như vậy đó. Trước sau như một, có trước có sau như một. Dầu nó đem vàng lót cái mình đó, từ nhà cho tới đâu, tất cả nước Mỹ đi nữa, mình cũng không nhận. Nghèo cho sạch, đất cho thơm. Đó. Cho nên á, bởi vì trước kia á, mình đã quyết chí tu theo tịnh độ, niệm A Di Đà Phật rồi, thì không thể trái với lời nguyện đó. Mình đã nói mình đã niệm Phật từ bao nhiêu năm nay rồi, là một người nguyện đem công đức niệm Phật để cho con niệm A Di Đà Phật được vãng sanh cực lạc. Cái nguyện vậy rồi, tự nhiên vừa bỏ A Di Đà Phật, mình niệm A Di Đà Phật thì chỗ nào chứa mình? Không có chỗ đi. Đâu có chỗ nào chứa A Di Đà Phật đâu. Thiện đạo tổ sư đã biết trước rồi đó. Cho nên ngài mới nói rằng người tu học đời mạt pháp ngày nay á, hay ham ưa chạy theo phong trào. Thế rõ ràng không? Phong trào thiền một thời gian, bỏ không ai niệm Phật hết, chạy theo thiền, chạy theo bà Thanh Hải, chạy theo ông thầy này, chạy theo chỗ nào đông vui thì chạy tới, chỗ nào có tiếng có tâm thì chạy tới, đứng núi này trong núi nọ, phải không? Rồi không có định kiến, không có chánh kiến, không có chánh trí, không có chánh tâm, làm gì có chánh lực. Đó. Không có đạo tâm, làm gì có đạo lực. Đó. Ngài mới dạy ra lời vàng ngọc ấy. Lời vàng ngọc quý báu này á, cho chính đến những kẻ đã tôn ngài lên làm thầy hãy còn ít biết dân theo thầy. Đó. Cho nên cái gì thầy, ngày xưa khi mà tổ còn sống mà còn như vậy rồi. Đó. Thiện đạo tổ sư á, đã bị như vậy rồi, đệ tử phản rồi, đừng nói chi đến ngày nay thời mạt pháp còn hơn như vậy nữa. Cho nên bậc minh sư, thiện hữu, chân tu á, người ta ẩn danh hết trơn, ẩn tu hết trơn à. Đó. Cũng giống như những đệ tử đã từng thọ pháp tu học theo Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, vậy mà vẫn không chịu tin nhận thay. Huống chi người chưa nghe hiểu nhiều về pháp môn tịnh độ, một pháp môn rất hợp cơ, hợp thời, hợp lý, như thế mà đành bỏ qua, lại đi theo con đường nghiệp thức mơ màng dẫn dắt, phải không? Đến nỗi thiền cũng không thành thiền, tịnh cũng không có tịnh. Há chẳng phải là do nơi ác nghiệp đời trước xui khiến hay sao? Có cái chướng cái duyên đó. Ô hô, thương thay vậy. Đó. Quý vị thấy, cho nên á, khi mình tu á, hồi chưa tu á thì sao? Thì không sao hết á. Khi mình tu vô tu rồi, gội rửa thân tâm á, mình tẩy tâm mình rồi đó, sẽ thấy rõ ràng cái ác nghiệp nó lẫy lừng. Đó. Cho nên á, nó khảo mình, nó không cho mình tu theo chánh pháp nữa. Cái gì khảo? Nội khảo, ngoại khảo, rồi nghịch khảo, thuận khảo. Đó. Nó khảo mình á, ngoài nó cũng khảo, nội công ngoại kích, nó khảo mình te tua luôn. Nếu người không có chánh kiến, không minh sư dẫn đường chỉ dẫn, thì mình lạc vào ma đạo mà không biết. Thời buổi này á, là thời buổi nào? Chính là nạn binh lửa đang lúc lẫy lừng, khắp nơi biến loạn, nào là thiên tai động đất, lục lội đang tàn phá khắp cùng. Mấy năm gần đây quý vị thấy người chết lên đến hàng trăm ngàn khắp nơi trên thế giới, bão lụt vật giá gì thế mà mắc hơn khi trước rất là nhiều. Người người đói khổ lầm than. Lúc này nè, may mà được sống bình yên, lại không gắng tu tịnh độ để cầu được đới nghiệp vãng sanh, thì đợi chừng nào mà lại nỡ đem thân người khó được, pháp môn tịnh độ khó gặp, mà mơ mơ màng màng tu theo những pháp môn không hợp thời cơ. Cho nên hiện giờ nếu không gắng sức niệm Phật tu trì, e cho rằng một ngày kia muốn nghe thấy được pháp môn tịnh độ thẳng tắc này sẽ không còn được dịp may như ngày hôm nay nữa. Kiếp này chúng ta không gieo duyên, không phát nguyện, không tin sâu, thì lỡ chúng ta chết kiếp sau khó gặp được chánh pháp, khó gặp được pháp môn tịnh độ. Đó. Với lại niệm Phật nếu cứ mãi thiếu lòng khẩn thiết, đó là vì chẳng biết cõi Ta Bà nói chung và cõi Nam Thiện Bộ Châu địa cầu này là nói riêng là khổ lụy, còn cõi Tây Phương Cực Lạc là chỗ cực an vui. Người mà niệm Phật nói riêng và người học Phật nói chung phải nghĩ rằng thân người khó được, chánh quốc khó sanh, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Cái gì cũng do cái căn duyên trong thiện kiếp mình đã gieo, mình đã dung trồng, kiếp này mới có hưởng. Bữa cơm hôm nay chúng ta ăn là bữa cơm thừa của quá khứ. Đó, tại kiếp này chúng ta không có làm tạo điều gì hết, chúng chưa trồng được cái gì hết trơn hết rồi. Toàn tạo nghiệp không à, trả nghiệp và tạo nghiệp. Đó, cho nên á, cái bữa cơm hôm nay chiếc xe chúng ta chạy, xe BMW, xe Mercedes, một cái nhà lầu 3-4 tầng, ăn khô lương chả phụng sơn hào hải vị, những đồ chúng ta đang mặc đang xài toàn là thừa lại trong quá khứ. Nếu kiếp này chúng ta không khéo tu thì kiếp sau chúng ta không còn để hưởng nữa. Hiện thời nếu chúng ta không chí tâm niệm Phật thì e rằng một khi vô thường đến, nhất định là sẽ bị theo nghiệp ác nặng nề trong kiếp này hoặc kiếp trước mà thôi. Đọa vào ba đường dữ, chịu khổ lâu dài, biết chừng nào mới được thoát ly. Đó, nghe thấy chưa? Nếu á, thường nghĩ như thế, tất lòng tha thiết và tỉnh ngộ sẽ được phát sanh. Nếu quý vị thấy, nhìn ra ngoài trời xem, nhìn vô trong nhà xem, nhìn những người chung quanh xem, chồng mình nè, con mình nè, vợ mình nè, cháu chích mình nè, em anh em mình nè, cha mẹ mình nè, bạn bè mình nè, như đủ rồi. Nhìn chung quanh có người nào tu không? Họ tu mà tu như thế nào? Tu sửa thân tâm á, chứ không phải gõ mỏ cốc từ sáng tới chiều là tu đâu. Lại phải nghĩ thêm á đến sự khổ nơi địa ngục mà lo chân thật tu hành và phát lòng bồ đề nữa. Đó, thấy những cảnh như vậy đó, rồi lại nghĩ đến cảnh khổ nữa ở nơi địa ngục nữa, rồi cái cảnh địa ngục của trần gian nữa sắp sửa xảy ra rồi, thì tự nhiên cái lòng mình sao cảm thấy thấy sợ. Đó, thấy sợ mà phát lòng bồ đề. Đó, sao gọi là lòng bồ đề? Là cái tâm bồ đề đó, tức là tâm lợi mình lợi người vậy. Khi phát tâm này á thì các sự tiêu nghiệp chướng, thấy không, thì nó tăng phước huệ, thì nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng long, những căn lành bình thường không thể nào so bì kịp nữa. Người học Phật nói chung và người Phật tử tại gia không theo chúng cần phải nên biết sự tụng niệm đều tùy duyên. Đó, nghĩa là mình không ở trong chùa, mình còn ở tại gia, cái chỗ tu mình nó eo hẹp, nó nhỏ hẹp, nó không có rộng, không có đầy đủ và không có trang nghiêm như ở chùa, thì mình tùy duyên, hoặc là ngồi, hoặc là đứng, hoặc là quỳ, hoặc là đi nhiễu kinh hành cũng đều được cả, chứ không bắt buộc, phải không, chấp định theo một lối nào. Bởi vì á, nếu chấp định người sẽ dễ mệt nhọc, tâm khó tương ưng, phải nên chăm trước theo sức khỏe, công phu của mình, lựa điều thích hợp mà làm thì mới được lợi ích. Đó, mình tùy theo cái sự cái giờ làm việc của mình. Có khi mình làm ban ngày thì mình tu ban đêm, khi mình làm ca đêm thì mình tu buổi sáng. Đó, tùy phương tiện, tùy giờ giấc và hoàn cảnh khác nhau. Bởi vì người tại gia Phật có đóng có mở. Đó, cứ theo thông lệ xưa nay á thì nên trước đi nhiễu chung quanh, tức là kinh hành, tiếp đó ngồi, rồi sau nó quỳ. Khi buồn ngủ thì mình quỳ mình lại, vừa niệm Phật vừa lại, mình nó đầu mình nó chấm đất là ngũ thể đầu địa, chứ hai bàn tay úp xuống đất đó, hai đầu gối chạm đất, đầu mình chạm đất, hai cùi chỏ chạm đất, đó là ngũ thể đầu địa. Đó, thì trán mình á nằm trên tay của mình á, hai tay úp xuống chứ không được lật lên. Nếu lại Phật mà hai bàn tay lật lên á là hướng gì? Hướng thiền. Đó, đa phần ngày nay á, người ta tu theo tiên đạo nhiều lắm, thần đạo và tiên đạo. Ít có người thật sự chuyên nhất 100% tu theo Phật đạo lắm. Như đi kinh hành á, và quỳ niệm, thấy quá mỏi mệt nên ngồi mà niệm Phật cũng được, đứng niệm Phật cũng được, ngồi niệm Phật cũng được, quỳ niệm cũng được. Đó, ngồi lâu á thì sanh hôn trầm, cho nên á, đứng dậy mà đi kinh hành, đợi tan hôn trầm rồi sẽ trở lại ngồi mà niệm Phật. Bảo Đăng thấy đa phần người hành giả tu tập đời nay thường ưa nói lý, suông trên môi miệng, chứ ít hay thực hành phần sự hành trì. Xin ngàn muôn lần á, khuyên nhắc các liên hữu một điều rằng người tu tịnh nghiệp bắt buộc phải gồm đủ cả hai phần lý và sự, mà sự á, lại phải càng nên chuyên cần hơn. Tại sao vậy? Vì người á, thấu hiểu lý thì biết rằng toàn sự đều là từ nơi lý mà hiện ra hết cả. Cho nên trọn ngày chăm chỉ và siêng năng hành phần sự trì, có nghĩa là hành phần lý trì vậy, vì sự do lý mà hiển lộ ra. Còn kẻ tu tập nào mà chưa rõ lý tịnh độ nói riêng và tất cả pháp khác nói chung, cho nên khi nghe người khác nói lý thì cảm thấy lý ấy màu nhiệm, lại có vẻ hợp với tâm biến trễ, sợ tu, tức là không thích phiền nhọc của mình, liền chấp lý mà bỏ sự, tức là từ đó chỉ ham ưa nói lý cho hay. Phật tử gặp nhau thì thôi đấu lý với nhau, có khi gây gỗ nhau, nước miếng văng tùm lum, người này la người kia, rồi đập bàn đập ghế đứng lên, thiếu điều muốn đánh lộn, thì mang cái tội gì? Đạo đâu không thấy, từ bi hỷ xả đâu không thấy, cái câu Phật trong tâm cũng không có, thấy cái gì? Thấy tranh đấu. Mang cái tội gì? Tội tranh đấu. Thấy không? Đó. Cho nên á, không chịu tinh tấn hành trì sự thực hành của các phần lý kia để thu được phần lợi ích đó chi cả. Chớ các kẻ ấy đâu có ngờ rằng nếu bỏ sự thực hành thì lý cũng sẽ thành ra một việc suông như bánh vẽ mà thôi. Bánh vẽ trên giấy tuy có đẹp, có ngon, nhưng chẳng thể nào ăn cho đỡ đói được. Bảo Đăng mong sao cho các người học Phật nói chung và các liên hữu gần xa nói riêng, nên đem việc tu hành kiêm cả hai phần lý và sự, mà chăm chỉ thực hành, cùng khuyên nhắc các cảnh giác. Các bạn đồng tu, ắt sẽ thu gì thêm được vô biên công đức. Đó, quý vị thấy, nếu cái người mà thật sự có niệm Phật, có tu trì, thật sự hiểu giáo lý, đó, đọc nhiều kinh điển, hiểu lời Phật dạy một cách thâm sâu, những người đó không bao giờ mà mở miệng lên chỉ trích, chê, trách người này không hiểu giáo lý, người kia không hiểu giáo lý, rồi đem những lời Phật dạy ra mà tranh đấu lẫn nhau, đánh lộn lẫn nhau, ai hay ai giỏi. Thành thử ra đó, mang cái tội tranh đấu. Cho nên những người mà thật sự người ta hiểu thâm sâu á, người ta không bao giờ nói ra lời nào hết. Thấy không? Đó, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa, tâm lúc nào cũng khởi cái lòng từ bi hỷ xả. Đó là bậc chân tu đó. Những người đó mới là bậc gì? Tổ sư đó, mới hiểu thâm nhập kinh tạng đó. Cho nên á, những người học Phật phải biết rằng trong Phật pháp, nhất là tu hành theo pháp môn tịnh độ, thì phải lấy tín nguyện hạnh mà làm tông. Tín nguyện phải có cho nó sâu thiết thì hạnh mới được chuyên cần. Chứ đừng nên á, và chớ bao giờ khi có tai họa gấp rút á, thì siêng năng thành khẩn. Còn lúc bình thường á, không có việc gì gấp á, giải đãi chậm trễ, biến lười, đó gọi là sự tu hành không chí quyết vậy. Thấy chưa? Đây là chứng bệnh chung á, của các hàng phàm phu bạc địa trong đường tu niệm của thời mạt pháp hiện nay vậy. Khi mà chúng ta niệm Phật đó, cái người mà thật sự mỗi ngày niệm Phật á, một ngày 2 tiếng, 3 tiếng, cái minimum á, tối thiểu mà niệm Phật được vãng sanh phải từ 30.000 câu cho tới 50.000 câu, rồi cho tới 100.000 câu, cho tới 200.000 câu. Chú Đại Bi á, nên trì từ 21 biến cho tới 108 biến. Nếu người nào mà hành trì như vậy á, mỗi ngày như vậy đó, thì tâm của họ đâu có còn vọng niệm nữa, đâu có còn những vọng niệm, đâu có phát sanh, thấy không? Cái lòng từ bi hỷ xả của họ không thể nghĩ bàn. Đó. Cho nên quý vị, cái người mình thật sự có tu á, cái lời nói của họ biết liền, cái hành động của họ biết liền. Cho nên 10 lần nghe không bằng lần thấy. Đó. Từ trong tâm hiện ra cái tướng, biết như vậy. Cho nên chúng ta sống trong tình thế hiện thời nay cũng ví như người đang nằm yên trên đống củi to, mà ở dưới đống củi đó đó, lửa đã phát cháy ầm ĩ rồi, duy chỉ còn sao chưa đốt đến thân mình thôi, thấy không? Nhưng trong giây phút sắp tới đây đó, thì nạn tam tai, bão tố bệnh tật, bình đào khói lửa từ nơi tâm chúng sanh mà chiêu cảm ra, sẽ mịt mù, không còn phương cách chi mà trốn thoát được. Không phải là do trời Phật ghét bỏ mình mà giết mình đâu, là do trong tâm chúng ta chiêu cảm ra, chính tính tâm chúng ta giết chúng ta đó. Cũng như nó là con sư tử trùng, nó sực con sư tử nhục, cái con sư tử, cái con sâu, con sư tử á, sư tử nó giết con sư tử. Mình cũng vậy, mình khổ do cái nạn tâm tai tiểu kiếp nè, do cái tâm ác độc, cái tâm sân si của chúng sanh, cái tâm sao dâm dục, cái tâm sao ác độc, cái tâm tà nguy đó mà nó chưa cảm ra. Nhân nào thì quả đó, chứ không phải cái phước cái quả do Phật ban cho mình hay là cho Phật sao đó, Phật là đài đọa mình hay là Phật phạt mình, không ai phạt mình hết. Địa ngục cũng không từ ở dưới chung lên, cái phước không do trên trời rớt xuống mà do tâm chúng ta tạo. Cái này vạn pháp duy tâm mà, tất cả đều do tâm. Siêu đọa cũng do tâm đó, thành Phật thành tổ cũng do tâm, đọa cũng do tâm, sướng khổ cũng do tâm, thành Phật thành tổ cũng do tâm đó, tất cả do tâm. Nên trong kinh Phật dạy để lại bao nhiêu pháp môn tu, bao nhiêu kinh điển, không ngoài chữ vạn pháp duy tâm đó. Vì thế chúng ta đó phải cố gắng đó, chuyên chú cầu cứu nơi Phật qua pháp môn tịnh độ đó, không nên lơ láo qua ngày. Thì sự thấy biết cũng chúng ta làm sao sẽ càng ngày càng sáng tỏ đó, không còn cạn cợt mê mờ. Vì chúng sanh chúng ta đó đang sống ở trong mê, lòng tin không vững, nên thường có những việc khi tu hành, khi tạo nghiệp thoạt tin tưởng hoặc nghi ngờ. Người đời chúng ta đó ai cũng đều có bổn phận, phần việc riêng tư hàng ngày, nhưng ngoài công việc của mình chớ nên làm thêm điều vô ích, mà hãy nên để thời giờ ấy tùy theo phần sức của mình mà tụng kinh niệm Phật, quyết cầu cho mau được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn đối với tất cả việc lành khác, chúng ta hoặc là ra tiền để giúp đỡ người nghèo hoạn nạn, hoặc dùng lời nói để tán trợ khuyên nhắc người niệm Phật, dùng mọi phương tiện dù nhiều dù ít đó. Nếu không á, thì cũng phát lòng tùy hỷ và xả bỏ những việc phải quấy thấp cao đó, đã làm chướng ngại cho đường tu niệm của mình, tất cũng có công đức. Tổ sư có lời dạy rằng: chi quấy mà chi phải, chẳng hèn cũng chẳng cao, tham sân si muốn dứt, lấy trí huệ làm đau, thấy không? Đó. Suốt ngày cứ ngồi đó, cứ tu thì không lo tu, sửa không lo sửa, tu là sửa, chứ đâu phải là tu là ngồi đó mà cứ nói tôi tu mà cứ nói quay, nó phải nó đúng nói sai hoài, thấy không? Đó. Tới giờ cứ rốt cuộc mình phạm ra cái gì? Phạm cái tội tranh đấu. Cho nên á, cứ cao cứ thấp, cứ đúng cứ sai, muốn giúp cái đó đó lấy trí huệ mà làm đau, Cái đau của ai? Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, mượn đau của ngài đó mà chặt cái trí ngu si của mình đi, thì từ từ cái trí huệ nó sẽ phát sanh. Tuy nhiên phải nhớ đem những điều lành thiện này đó, rồi hồi hướng về nơi tịnh độ, giúp cho việc vãng sanh ví như thuyền đi theo con nước xuôi, lại còn gặp gì nhằm gió thuận thì chẳng là giúp mình mau về bến ghé sao? Đó, 30 tháng chạp là ngày cuối năm sắp đến rồi, nếu không dự bị sẵn trước đâu tránh được các tai chủ nợ. Giờ phút lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của cuộc đời của mình. Nếu như chưa hội đủ tư lương, tính, nguyện, hạnh mà vẫn còn dấy đầy các nghiệp ác tham giận mê, thì các oan gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay đều đến lôi kéo. Đừng nói chi đến các kẻ không biết pháp môn tịnh độ, phải bó tay theo nghiệp mà thọ sanh vào ba đường ác, sáu nẻo luân hồi. Còn như người học Phật nào từng biết được pháp môn tịnh độ đó mà không chịu thiết thật tu trì, tất cũng dễ dàng bị nghiệp lực lôi cuốn vào trong sáu nẻo ba đường, mà kiếp kiếp phải chịu luân hồi sanh tử. Chư Phật tử thân mến, nếu muốn cầu được đường yếu thoát khổ, duy chỉ có mỗi niệm sợ chết, sợ bị đọa vào trong ác đạo mà chí thành tu tịnh độ đi, thì câu niệm Phật sẽ tự thuần, phẩm sen sẽ tự thành tựu. Đó, khi mình bắt đầu niệm Phật á, chí thành, thành khẩn, hết lòng, miệng niệm tai nghe, chứ không phải niệm trong tâm. Mình niệm lớn mình mới nghe được chứ, mình niệm nhỏ trong tâm mình, bao nhiêu cái vọng niệm, bao nhiêu cái tiếng động, tiếng thương, tiếng ghét, tiếng la, tiếng cười, tiếng tivi, nó làm ác cái tâm của mình đi. Mình đang tập mà, tu tập mà, thành thử ra mình phải niệm lớn lên. Đó, niệm đều, đếm số đàng hoàng, cứ niệm ký số á, thì nó sẽ nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm á, thì vọng niệm á, nó sẽ bị ác đi. Đó, chứ mình niệm Phật, cái niệm Phật còn nhỏ trong tâm á, thì mình nghe được tất cả mọi việc bên ngoài, thì làm với tâm mình á, nó không được chuyên. Đó, tất cả cảnh trần không thể nào cướp đoạt được cái chánh niệm của mình. Đó, thành thử ra khi niệm Phật mà niệm lớn, nhất tâm, một câu niệm Phật nhất tâm, là nhất tâm đó là mình không có nghe được cái tiếng gì bên ngoài hết á. Dù cho tiếng điện thoại reng, tiếng tivi đó nó mở rầm rầm rầm, con cái chạy rầm rầm vậy đó, mình không, mình vẫn niệm Phật lớn lên, thì mà mình không nghe được những tiếng đó, nó ác đi, là mình đang đi vào cái nhất tâm đó. Thì khi mình nhất tâm như vậy, chỉ một tức tắc, một câu niệm Phật thôi, chỉ cần một câu thôi, trong khi mình niệm một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng, sáu tiếng, mà chỉ cần một câu niệm Phật thôi, thì nó thì giúp cái gì? Tiêu được 80 ức kiếp sanh tử tội lỗi của mình trong quá khứ. Thấy chưa? Đó, chỉ cần một câu thôi là ăn tiền. Như thế thì có lo chi? Đó, cho nên á, phải biết nghĩ như thế này. Vào đời mạt pháp, nếu tu theo các pháp môn khác mà không chịu y theo môn niệm Phật á, hành trì, thì quyết định là chỉ được gieo nhân lành và phước báo nơi cõi trời, cõi người. Đó, kiếp sau kiếp này chết đáo trở lại, đầu thai trở lại làm người giàu sang phú quý, hay lên cõi trời hưởng phước báo, chứ không được vãng sanh. Đó, phải niệm Phật mới được vãng sanh. Mà niệm Phật mà có hành nguyện niệm Phật mà không có chí thiết nguyện cầu được vãng sanh cực lạc cũng không được về. Ba cái phải đủ: tính, mình tin là có cõi Tây Phương cực lạc, tin có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn. Đó, thứ hai là mình thực hành triệt để, tin tưởng, chí thiết thực hành. Thứ ba là mình tha thiết nguyện, ngày nguyện, tối nguyện, mỗi câu niệm Phật đều nguyện, mỗi một số chữ đều nguyện, cho con đem hết công đức niệm Phật tu trì từ sáng tới bây giờ, con ngồi cả mỗi cổ mỗi lưng đó, mỗi đầu gối, con nguyện được sanh về cực lạc. Khi lâm chung con chánh niệm, chánh niệm là không bị hôn mê đó, không bị mất cái chánh định đó, được chánh niệm, được vãng sanh cực lạc quốc, bao nhiêu đó thôi, tha thiết như vậy thì sẽ được cảm ứng đạo giao. Đó. với Phật Bồ Tát. Khi mình lâm chung á thì tự nhiên mình đã gieo cái duyên lành rồi, trồng hột giống Bồ Đề cực lạc rồi. Thành thử ra đó, do cái nhân như vậy đó, thì cái quả thế nào? Khi mình lâm chung, tự nhiên cái quả đến là sẽ có người đến hộ niệm cho mình, nhắc nhở cho mình, niệm dùm cho mình niệm Phật, giúp cho mình được vãng sanh cực lạc. Còn nếu mình không nguyện, mình không gieo cái duyên, thì khi mình sắp lâm chung, bao nhiêu cái chướng duyên, bao nhiêu cái khảo, nội khảo, ngoại khảo, đó, nó đến, con khảo, chồng khảo, gia đình khảo, nhà thương khảo, y tá khảo, bác sĩ khảo, đó, bao nhiêu cái khảo đó đó, cái chướng duyên đó không cho mình được niệm Phật, không có người đến hộ niệm, cho nên phải cẩn thận. Đó. Làm sao mình khỏi để cho nó mọc mầm sanh tử trong ba cõi, mình tránh sáu đường luân hồi nơi cõi ta bà, khó lắm. Mà nỗi khổ ở cõi ta bà này nói không sao cùng tận được. Dù cho gặp thở thanh bình, nhưng chúng sanh chúng ta cũng vẫn còn chen chúc nhau trong bầu nghiệp. Bầu gì? Nhiệt não. Nhưng vì nhẫn chịu lâu ngày, thành thử ra thấy quen thuộc, nên không tự hay biết đó mà thôi. Thấy không? Chúng ta hàng ngày sống trong cái khổ. Sáng cũng khổ, ngủ dậy thấy khổ rồi, con khóc con la, phải không? Chồng chửi vợ mắng, thành thử ra đó không? Ngủ dậy thì thấy sao? Thấy khổ. Vô sở làm cũng thấy khổ, ra đường cũng thấy khổ, đụng xe tai nạn đủ thứ hết. Vô sở thì giành giật, phải không? Bon chen lẫn nhau, thấy không? Về tới nhà thì sao? Phải quấy thấp cao, bạn bè thì thị phi, thương ghét. Cho nên thành thử ra đó, nó xảy ra hàng ngày, suốt cả cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta thấy nó quen thuộc rồi, không có gì xa lạ hết. Chồng quýnh, nhiều người có chồng, chồng quýnh cũng không có thấy gì làm lạ hết đó. Đâu có sao đâu. Trong nhà vợ chồng chửi mắng nhau á, đánh lộn nhau cho nó vui. Đó, thấy chưa? Cho nên vì lý do đó, chấp nhận cái khổ làm vui chưa đủ nữa, làm cực khổ. Ngày một giờ nhiêu? 7,5 đồng minimum wage, 8 đồng, 10 đồng, có người 20 đồng. Làm suốt cả tuần lễ. Cuối tuần thì sao? Mót mén được vài chục đồng, đi ra cho mua cái khổ về làm vui. Bằng cách nào? Mướn phim buồn, định mệnh, phải không? Mướn những phim buồn đó đó, đem về sao? Coi, coi khóc suốt đêm, thấy chưa? Phải mua cái khổ, làm cực khổ rồi, mua cái khổ về để mình sao? Mình làm vui. Đó, thì thấy sao? Đó, gần đây đó, thế giới thường bị nạn binh đao, khói lửa, các sự khổ không thể nào kể xiết. Chúng ta may mắn, nó chưa đến với chúng ta, nhà chúng ta còn nguyên, chúng ta chưa bị trong cái cảnh bão lụt, nhà cửa tan nát, thấy không? Còn nhìn ra các nước Trung Đông, những cuộc đại chiến đã kéo dài quá lâu, quá nhiều, số người chết khắp nơi mà chiến tranh vẫn còn thạnh, các sự khổ chưa biết bao giờ mới nguôi. Thảm cảnh ấy đều do nghiệp ác của chúng ta sanh chúng ta đó, ở cõi ta bà này chưa cảm. Cũng chính là trạng thái của kiếp đao binh mở đầu, các nỗi khổ về sau, nếu như bình tâm mà nghĩ lại đi, quả là thật đáng lo, đáng kinh sợ. Giờ chưa chịu niệm Phật tu đợi chừng nào? Đợi chừng lửa nó cháy tới nhà mình rồi đó, nước nó tràn tới cửa cái rồi đó, chừng đó chúng ta biết đâu có niệm Phật đâu. Bình thường đâu có gieo duyên niệm Phật đâu mà niệm. La lên, vừa la vừa chạy vừa khóc, rồi ập vô, tắt thở chết, cây đè chết, nước cuốn trôi chết, đâu có niệm Phật. Làm sao niệm Phật? Bình thường khỏe không chịu niệm Phật, chừng đó làm sao nhớ đâu mà niệm Phật. Đó. Cho nên vì lý do đó, Bảo Đăng tha thiết mong sao cho các người học Phật mau phát đại tâm, y theo pháp môn tịnh độ mà thiết thực hành trì, để sớm được vãng sanh về nơi cực lạc, rồi trở lại nơi cõi ta bà này nè, mà dứt nghiệp vãng sanh tử, mà cứu thoát cho chúng sanh. Kinh dạy, Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng ta thì sợ gì? Chúng ta thì sợ quả, đúng vậy không? Gieo nhân thả ra, nó khi quả nó tới rồi thì sao? La làng, kêu trời trách đất. Còn Bồ Tát á, thì sợ mang ác quả, nên trước dứt ác nhân, không gieo có đâu diệt. Nó không gieo nhân ác thì có đâu sợ quả ác. còn chúng sanh cứ mãi tranh tạo ác nhân để rồi lãnh chịu ác quả. Đó. Lại nữa, người học Phật phải biết, phải tin pháp môn tịnh độ đây là do từ nơi kim khẩu của Phật thuyết ra, cho nên chớ đem sự suy lường không thấu đáo của phàm tình mà sanh lòng nghi hoặc. Tin như thế mới được gọi là chân tín vậy. Đã tin chắc rồi thì cần phải phát lên đại nguyện là muốn mau liệt khỏi cõi khổ ta bà này, như người tù nhân mong được mau ra khỏi ngục, và phát nguyện sanh về cõi cực lạc như người viễn khách nhớ quê xưa vậy. Nếu như chưa được sanh về cực lạc tịnh độ thì dù cho có ai đem ngôi báo của thiên vương là vua trời đó dâng cho mình, người học Phật phải xem đó như là nhân duyên đọa lạc, không khởi sanh ra niệm ưa thích chút nào hết. Cho đến các việc kiếp sau đổi ra thân tăng tướng, tuổi trẻ xuất gia, nghe một hiểu trăm ngàn, đắc được đại tổng trì, cũng xem đó là đường lối tu hành quanh quẩn, không sanh ra chút lòng mong ước, mà chỉ muốn khi lâm chung được A-di-đà Như Lai tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc mà thôi. Bởi vì sao? Khi được vãng sanh, tất nhiên là sẽ thoát ra khỏi dòng sanh tử, vượt cảnh phàm vào trong cảnh thánh, ở hàng bất thối chuyển, chứng đắc quả vị vô sanh. Chừng ấy nhìn lại mới biết, ngôi vua ở cõi trời lại tái sanh xuất gia làm tăng. Đó. Chỉ là sự nhọc nhằn trong nhiều kiếp, không biết chừng nào mới được giải thoát. Rồi so sánh lại, thấy những điều ấy đối với phẩm sen của mình được ngày hôm nay không khác nào lửa đom đóm cùng vần nhật rạng và con kiến mà bò lên núi Thái Sơn vậy. Cho nên người học Phật á, và tu theo pháp môn tịnh độ, quyết không nên cầu phước báo nơi cõi trời cõi người, hoặc kiếp sau đầu thai trở lại xuất gia làm bậc đại tăng. Nếu có mãi mai những niệm ấy, tức là không có lòng tin sâu và nguyện thiết. Đó. Và như thế thì sẽ bị ngăn cách với lời từ thệ của Đức Như Lai A Di Đà, ắt sẽ không được cảm ứng đạo giao và nhờ Phật lực tiếp dẫn. Đáng thương đáng tiếc lắm đó. Đừng nên đem hạnh màu tịnh nghiệp không thể nghĩ bàn mà cầu lấy quả vui hữu lậu nơi cõi trời cõi người, để khi hưởng hết phước rồi lại bị sa đọa. Như mình ví dụ có tiền đi, mình dành dụm tiền, mình xài hết tiền rồi thì mình nghèo. Mình có phước mà không chịu dung trồng cái phước cho nó tồn tại mãi mãi, khi xài hết phước rồi thì sao? Thì bị sa đọa, theo dòng hoạt nghiệp, chịu các sự thống khổ vô cùng. Phải nên nghĩ biết rằng, ví như chất vị đề hồ đó, nếu như để thuốc độc vào thì chất ngon ngọt ấy sẽ giết người đó. Đề hồ là tên có một vị thuốc rất ngọt, ngon và đại bổ dưỡng, có dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó. Tu tịnh độ mà không khéo dụng tâm thì sự tai hại cũng như thế. Vậy phải dứt tuyệt những lỗi lầm nêu trên thì mới có thể hoàn toàn thọ dụng sự lợi ích của pháp môn tịnh độ. Trên đây là lời quê dụng của kẻ ở tận vùng sa mạc khô cằn, sỏi đá xa xôi, mà dốc hết tâm can bày tỏ để nhắc nhở nhau cùng tu tập mà thôi. Nếu như nói theo một cách khác là vì chúng sanh mà khai ngộ thì chẳng phải là không đúng. Bảo Đăng chỉ e sợ rằng người học Phật chẳng chịu y theo pháp tịnh độ mà phát lòng tin sâu nguyện thiết và chăm chỉ tích cực thực hành thì Bảo Đăng cũng chẳng biết phải làm sao. Còn nếu như biết sớm hôm lễ niệm A Di Đà Phật, lại kim thêm niệm thánh hiệu của Đức Quán Thâm Bồ Tát Đại Sĩ là một trong Tây Phương Tâm Thánh nơi cõi cực lạc, thì sẽ được sự gia hộ trong âm thầm, ắt có thể đổi họa làm phước, gặp rủi quá may mà mình không biết không ngờ được. Đó. Trước khi Bảo Đăng chấm dứt, Bà Đăng có đôi lời xin tất cả những Phật tử gần cũng như xa phải thành tâm, dùng cái tâm chân của mình vụ tâm thành của mình đó. Đó, để mà so lường, suy ngẫm những lời Phật dạy từ trước tới giờ, mà phải thương thân mình, đừng vì tiếng khen tiếng ngọt, đừng vì những lời nịnh bợ, đừng vì những gì muốn có bạn để chơi đó, thì mình lạc vào ma đạo. Cho nên vì lý do đó, thà không có bạn, lựa bạn mà chơi. Cái trước tiên á, một người Phật tử thoát những nạn khổ thì phải xa bạn ác, là việc đầu tiên phải làm, sau đó mới tu tập. Chứ nếu mình tu tập mà bạn ác không bỏ, vẫn giữ bo không chịu bỏ bạn, thì trước sau cũng rớt, lạc vào ma đạo, trở lại làm quan gia cho Phật pháp, phỉ báng tam bảo, nó làm Phật ra máu. Cho nên á, chim khôn lựa cành mà đậu, con chim nó có cánh kìa, nó còn sợ té gãi cánh, nó còn lựa cành nó đậu, cành khô rồi nó té, lựa cành tốt nó đậu, thấy không? Còn mình là người sao? Nếu thực sự mình là người tốt, mình là người hiền, mình muốn được giải thoát, mình muốn được thành Phật thành tổ, muốn được một trong chín phẩm sen, muốn được vãng sanh cực lạc, ai cũng muốn giàu sang phú quý, ai cũng muốn sướng, đâu ai muốn khổ, ai cũng muốn được siêu đó, mà tại sao cứ chơi bản ác hoài, lựa bản ác chơi không à, nghe không? Chỗ nào cũng tới, người ác kêu chỗ nào cũng làm, biểu cái gì cũng làm, thành thử ra đó bản ác nó giết cái thân huệ mạng của mình đi, nó giết luôn cái thân huệ mạng của mình đi, thành ra có vì lý do đó mà chúng ta càng ngày càng đi lạc vào đường ma nẻo quỷ. Cho nên nói câu là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Họ là ma quỷ đó, bản ác đó dẫn đường mình đi vào con đường ma quỷ, thấy không? Mình thành ma thành quỷ. Trong tâm có ma thì ở ngoài ma tới, trong tâm có quân tử thì quân tử lai. Thành thử ra phải cẩn thận, lựa bạn mà chơi. Người Phật tử, nếu dùng chữ Phật tử là con của Phật, nếu thật sự quý vị là con của Phật thì phải hành giống Phật, nói giống Phật, ăn giống Phật, tâm giống Phật, đi giống Phật thì mới được gọi là Phật tử. Đã. Còn nếu không chỉ như cái danh tự thôi, không được gì hết. Mà nếu là Phật tử á, chân chánh á, thì phải có chư thần hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ hộ trì cho quý vị được thoát bao nhiêu nạn khổ, xa bể khổ nguồn mê thì mới chống dậy, quay về bờ giác. Cho nên khi chúng người bậc chân tu mà chân chánh tu hành, dù người tại gia hay người xuất gia, thì bao nhiêu nạn khổ, bao nhiêu cái tai nạn đều được sao? Dứt trừ, đều được giải hết. Đó, nặng thành nhẹ, nhẹ thì được tiêu trừ. Chứ không phải người Phật tử mà bị nạn tới liền liền. Đó. Bởi vì á, tuy rằng có tu, nhưng thực ra đâu có tu. Đó. Cái gì cẩn thận. Đọc theo Bảo Đăng. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai, Di Đà thọ ký nguyện. Thế không, chúng ta niệm vô lượng thọ, chúng ta niệm Quán Thâm Bồ Tát, Di Đà đều thọ ký. Nhiều người niệm con niệm A Di Đà, ít lắm con niệm Phật Quan Thâm Bồ Tát không à, thì có được giảng sanh không cô? Được không? Được chứ. Bởi vì Đức Quan Thâm Bồ Tát là một trong tam thánh ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta niệm Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, rồi đem cái lời nguyện, cái niệm Quan Thâm Bồ Tát đó, chúng ta nguyện cho con được vãng sanh Cực Lạc quốc thì sẽ được vãng sanh. Đó. Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Đó, thấy không? Nếu chúng ta niệm Quan Thâm Bồ Tát, đó, Ngài là Phật quá khứ, Ngài ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài vẫn tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương. Đó. Ở đông mong quý vị thành tâm, đó, thành trí và quay trở về khổ hải vô bờ, hồi đầu thì thị ngạn, thấy không? Khổ hải vô bờ, hồi đầu thấy bến. Chúng ta biết khổ hải trước mặt rồi, bước ra biển rồi, mênh mông đại hải, biển khổ không thể nghĩ bàn, thì chúng ta quay đầu trở lại đi thì sẽ thấy bến. Chứ đừng có nói thôi lỡ cho lỡ luôn, rồi cứ nhắm mắt mà lội xuống biển thì sẽ bị chết. Đó, Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang